Kiếp Thiên Vận, chương 798, con thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta nhăn nhăn lông mày, nghĩ thầm này Nông Quốc Phú chẳng lẽ còn tại Trương Dụng Lưu Đạt. Này thời gian đoạn hẳn là tiếp xong Triệu Thiến cùng Trương Tố Ly về sớm Thiên Nhất Đạo mới là, như thế nào thế mà không tiếp ta điện thoại. Ta lúc này đưa cho Lôi Hồ, kết quả Lôi Hồ lại nói chính mình ngay tại nội môn chỉ huy xây dựng đạo quán chuyện, Lưu Đạt căn bản không có trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rơi vào đường cùng, ta đánh một chuyến điện thoại cho Tôn Trọng Dương, Tôn Trọng Dương nói Thái Thanh môn đệ tử đã sớm tới, chỉ có Triệu Thiến cùng Trương Tố Ly không tới, ta chấn kinh, mấy ngày nay máy bay còn không chạy nổi bánh xe. Lúc này đem tìm không thấy Lưu Đạt sự tình nói cho hắn, Tôn Trọng Dương cũng kinh ngạc, đem Thái Thanh môn đệ tử kêu đến đáp lời, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là lúc ấy Nông Quốc Phú nghĩ ngay lập tức đem Triệu Thiến cùng Vương Nguyên Nhất mang về Thiên Nhất Đạo tranh công. Liền tiếp trưởng môn cùng Triệu Thiến cùng nhau đi Thiên Nguyên Phái, về sau liền không có tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta sầu lo ôm may mắn đánh một lần cho Lưu Đạt. Uy, Thiên ca, Lưu Đạt quỷ dị kết nối điện thoại, nhưng thanh âm có điểm kích động cùng phát run, tâm ta bữa sau thường có không rõ sự cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao vậy, bên cạnh còn có người. Mặc dù âm thanh nhỏ bé, nhưng ta hiện giờ thực lực làm sao có thể không phát hiện được. Có chúng ta còn tại Thiên Nguyên Phái. Tiếp Vương ca, Thiên ca, người có chuyện gì à, người ở đâu? Lưu Đạt có điểm mất tự nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Thập Vạn Đại Sơn, như thế nào? Có thể tới đón ta không? Ta hỏi dò, cái này, có thể nha Thiên ca ta liền tới đây. Lưu Đạt do dự một chút nhưng lại sốt ruột nói tựa hồ đối với mặt kia có người gật đầu làm hắn đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị trí tại Thập Vạn Đại Sơn Thế Gia Hội Sở di chỉ, ngươi nên biết, đúng rồi, Triệu Thiến cùng Vương Nguyên Nhất bọn họ còn an toàn ở chỗ của ngươi à, ta hỏi tới, dù sao cũng là lo lắng. Thiên ca, cái này ngươi yên tâm, bọn họ đều còn tại. Lần này Lưu Đạt không do dự, xem ra người vẫn là bình yên vô sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khi ta còn chuẩn bị hỏi ít chuyện tình thời điểm, điện thoại trực tiếp liền cúp lại đánh thời điểm thế mà tắt máy, ta nhăn nhăn lông mày, Thiên Nguyên Phái lại xa cũng xa, bất quá nơi này đến Đại Long huyện cũng không về phần quá lâu, tạm thời chờ một hồi cũng tốt. Trưởng môn, đây là thế nào? Mà Cảnh Nhiên đã địa tiên, tai rõ ràng mắt sáng. Điện thoại nói chuyện phiếm còn có thể nghe được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Nguyên Phái khả năng bắt cóc môn bên trong đệ tử. Không chừng đang định áp chế ta đây. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã vào Thiên Nhất Đạo ta liền không có đối với chuyện này giấu hắn tất yếu. Ta là nghe hiểu, nhưng này Thiên Nguyên Phái rất đáng gờm a, ta xem Thiên Nhất Đạo cùng phái khác so sánh, thực lực cũng không yếu. Ngụy Quyên nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cười nói, Thiên Nguyên Phái hiện tại Thái Thượng Trưởng Giáo là Dư Thiên Hiếu, chiếm cứ Nam Bộ hết thảy lợi tốt a, đang cùng chúng ta đối nghịch đâu rồi, cũng không biết hắn bỗng nhiên nổi điên làm gì thế mà đem môn hạ mấy cái vừa mới chuẩn bị tới đệ tử cho trói lại. Đậu chảo hưu mới, chúng ta giết đi qua là được, dù sao chúng ta vào Thiên Nhất Đạo nhập đội còn chưa giao đâu. Ngụy Quyên không khách khí nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước chờ Lưu Đạt đến đây đi, dù sao môn phái lớn bắt người, nhiều lắm là có mưu đồ, vạn bất đắc dĩ sẽ không làm vô cớ đả thương người tính mạng sự tình, nếu như vừa rồi ta không gọi cú điện thoại này, sợ rất nhanh Thiên Nhất Đạo cũng sẽ nhận được tin tức đem ta gọi đi qua. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình điện thoại này đánh khả năng cũng khéo, vừa vặn ở vào Dư Thiên Hiếu còn không có nghĩ đến giải quyết như thế nào thời gian. Đợi ước chừng hơn 2 giờ, Không trung bên trong vang lên máy bay trực thăng thanh âm, ta ném ra một chương lá bùa đánh dấu, rất nhanh Lưu Đạt máy bay trực thăng liền hạ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Đạt vừa nhìn thấy ta, lập tức nước mắt đi à khóc lên, này một cái nước mũi một cái nước mắt kể rõ bọn họ lọt vào bắt cóc sự tình. Nguyên lai Lưu Đạt cùng Nông Quốc Phú xác thực cùng Thái Thanh môn đệ tử nói đồng dạng, dự định trước tiếp Triệu Thiến cùng Trương Tố Ly bọn họ về sau, liền chuẩn bị đem Vương Nguyên Nhất cũng cùng nhau tiếp nhận đi, dù sao đều là ta hảo huynh đệ, nhưng mà ai biết đã nói, tại trấn thượng chắp đầu, đến lại là một đám Thiên Nguyên phái đệ tử, lời nói cũng không nói hơn mấy câu, Nông Quốc Phú liền cho đánh thành đầu heo, chính hắn bởi vì là phàm nhân, cho đánh mấy bàn tay mà thôi, Triệu Thiến cùng Trương Tố Ly cũng khác nhau trình độ bị thương nhẹ, đằng sau đưa hết cho bắt giữ lấy trưởng môn điện bên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may Thiên Nhất Đạo không giống ngày xưa, môn phái đệ tử đông đảo, có khá hơn chút ngộ đạo kỳ tọa chấn, Dư Thiên Hiếu bất quá là ăn ngộ đạo đan đạt tới bán tiên tu sĩ, không đến mức giết người. Nhưng mà vào hắn môn phái, đương nhiên không thể thiếu một hồi mồm miệng tranh phong cùng lẫn nhau chửi bới, cuối cùng Dư Thiên Hiếu dưới cơn nóng giận đem người đưa hết cho nhốt lại, đóng 2-3 ngày cũng không thấy có người lại đến xem bọn hắn, vốn dĩ nghĩ đến như thế nào thoát đi, nhưng ta điện thoại liền đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ nói để ngươi tự mình đi qua tiếp người, Thiên ca chúng ta không thể đi nha, kia Dư Thiên Hiếu mời quan phương gì lợi hại cao thủ tọa chấn, liền hắn đều chỉ huy bất động cái loại này. Ta vừa rồi một đi ngang qua đến liền suy nghĩ, cảm thấy hoặc là chúng ta cũng đi chói hắn mấy người đệ tử cùng hắn trao đổi mới được đến thông. Lưu Đạt đem chính mình đề nghị nói cho ta biết, địa tiên, ta nhăn nhăn lông mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, chính là địa tiên, bọn họ chính là muốn để ngươi đi lên cứu người, sau đó mời kia địa tiên cùng đánh con ruồi đồng dạng đập chết ngươi nha. Lưu Đạt sợ hãi nói. Dư Thiên Hiếu làm phương Nam khôi thủ quan phương phái cái địa tiên cho hắn tọa chấn, ngược lại là hẳn là, hắn đúng là không dám sai khiến thân là địa tiên cao nhân tới bắt ta, nhưng ta đi lên quấy rối kia tính chất liền không đồng dạng, đến lúc đó địa tiên tức giận một bàn tay chụp chết ta, đó cũng là ta đáng chết nha, ai bảo ta hấp tấp chạy Thiên Nguyên phái đi khiêu khích nhân gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo nhất chiêu mượn đao giết người độc kế. Ta khẽ cắn môi, này Dư Thiên Hiếu quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, mà nhìn về phía Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên, hai người đều mặt mỉm cười, một bộ này thú vị biểu tình. Muốn đi, lão già này ngược lại là tâm cơ tàn nhẫn, chúng ta đi xem một chút. Mạc Cảnh Nhiên ma quyền sát trưởng, một bộ hôm nay liền xử lý này lão gia hỏa biểu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hỗn nguyên cảnh địa tiên còn cho sai khiến đi thủ hộ một phương đạo môn, ta xem cũng không có gì cùng lắm. Ngụy Quyên nói cho hết lời liền đến máy bay trực thăng vị trí bên trên. Kia là địa tiên, liền Thiên ca đều đánh không lại. Lưu Đạt còn tại hoảng sợ bên trong, nhưng thấy ta gật đầu đáp ứng, hắn căn cứ vào đối với ta ngày thường tín nhiệm cũng không có do dự ngồi lên vị trí lái, hắn chỉ là phàm nhân, địa tiên là nghe qua, nhưng cũng liền cùng đường bên trên đánh kỹ năng không sai biệt lắm quen thuộc cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Đạt đường cảm giác không sai, con đường quen thuộc sau lái rất nhanh, máy bay trực thăng cất cánh về sau, dãy núi như dài quá chân, một chút liền đến chúng ta đằng sau. Thiên Nguyên phái ở vào Nam tỉnh trong quần sơn, non xanh nước biếc hạ, này sơn môn cao ngất lầu các ẩn nấp, nếu không đi nghiêm túc xem, thật đúng là nếu bỏ lỡ như thế môn phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy máy bay trực thăng đến rồi, môn bên trong đệ tử đều dáng vẻ như lâm đại địch, chỉ còn chờ ta xuống liền lấy người, mà mấy người đệ tử trực tiếp hướng trưởng môn điện bên kia chạy, là đi tìm Dư Thiên Hiếu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại trên trực thăng xúc địa thuật đến cửa đại điện, một đám đệ tử đều xôn xao, nhưng mà hướng đại điện bên trong nhìn một chút lại không nhìn thấy Triệu Thiến cùng Trương Tố Ly thân ảnh, ta không khỏi có chút thất vọng, liền muốn thừa dịp lúc này lại đi nơi khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà Dư Thiên Hiếu nhưng từ điện bên trong lách mình mà ra, nhìn thấy là ta, một bộ rất cao hứng bộ dáng. Hạ trưởng môn, cửu biệt trùng phùng, ngươi đây là tới làm gì nha? Làm cái gì, chuyện này ngươi làm được còn sợ người khác không biết, đem Trương trưởng môn cùng Triệu Thiến bọn họ thả, có chuyện gì liền hướng về phía ta tới, già mà không kính chuyện như thế, khuyên ngươi vẫn là bớt làm điểm tốt. Ta lạnh lùng nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, bất quá là một ít phản giáo đệ tử, Dư mỗ thay bắt giữ, có cái gì không tốt? Cũng không thể như là ngươi hạ trưởng môn như vậy, chuyên thu phản giáo tử đệ a, Dư Thiên Hiếu cười nhạo nói, sau đó một đám tử đệ vây quanh ta. Chính là người này a, nhìn bất quá chỉ là bán tiên mà thôi, Dư đạo hữu có phải hay không cẩn thận quá mức cẩn thận, liền ta đều cho đệ tử từ sau núi mời ra được. Bỗng nhiên trong bóng tối đi ra cái tuổi tác giả nua người, trong tay còn sử một cái quải trượng đầu rồng, tu vi xác thực có địa tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương tiền bối tuyệt đối không nên khinh địch chủ quan, kẻ này tuyệt không phải bình thường bán tiên ngộ đạo người, hắn tại ngộ đạo hậu kỳ thời điểm, liền có thể đánh chết bán tiên tu sĩ. Liền ta sợ cũng không là đối thủ, hơn nữa hắn thực có thể chạy trốn. Như không phải địa tiên, rất khó bắt lại cái này người. Dư Thiên Hiếu nhíu mày nói, hắn mặc dù bán tiên, nhưng vì mạng nhỏ cũng không thể không đánh trước tự bản thân mặt tới. Ta xem hắn đầu hõng mắt chuột thoáng như qua phố chi chuột, xác thực nên là cái am hiểu đào mệnh bản lãnh hình từ. Lão giả ngôn ngữ âm hàn, không có nửa điểm quan phương huyền môn khí độ nên có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần nhất quan phương mời chào động tác rất lớn, quan phương huyền tu phần lớn lại tới đến cái khác mấy mạch đầu nhập vào, lão giả này chắc hẳn cũng là mang theo quan phương đầu dê bán thịt chó. Hạ tiểu tử, vị này chính là đạo hiệu sông trên phi tiên Âu Dương sông lớn tiền bối, nhất thiện đuổi bắt ngươi như vậy tiểu tặc, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ chạy tới chỗ nào rồi. Còn có, ngươi tốt nhất ngẫm lại, ngươi mấy cái kia phản giáo hảo hữu còn tại ta tay bên trên. Dư Thiên Hiếu hừ lạnh sau vung tay lên, một đám đệ tử tất cả đều tản ra, ở bên ngoài bày ra kiếm trận, chuẩn bị vây khốn ta đường lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cười lạnh một tiếng, địa tiên, vậy thì thế nào? Hình tử, biết ta là địa tiên, còn không cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Lão giả giẫm một cái sàn nhà gạch lập tức ném ra một cái lỗ thủng, hai con mắt bể nghễ hết thảy nhìn ta, giống như xem một đầu con thỏ đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.